giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2094, cháu sai rồi, cháu không nên khuyên mợ thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Chương 2094, cháu sai rồi, cháu không nên khuyên mợ thay đổi. Đư Nhân chỉ là nhìn toàn thân Chiến Hàn Quân phảng phất khí chất giống như một vị vương giả, mếu máo nói, cháu không muốn ở cùng với anh ta. Anh ta nói nhiều lắm. Chiến Hàn Quân chố mắt, rõ ràng là cậu thua kém người khác, liền có suy nghĩ lùi bước. Dư Nhân bị chọc giận, tôi không bằng anh ư, anh ngoại trừ có mồm miệng lợi hại ra, còn có cái gì lợi hại nữa? Chiến Hàn Quân tự hào cười một tiếng, tôi cái gì cũng lợi hại hơn cậu, ở trước mặt Linh Trang, ngàn vạn lần đừng so đo thắng bại với Chiến Hàn Quân. Linh Trang an ủi nói, hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ không phải là thời điểm để cãi nhau đâu, em họ có đi hay là không? Nếu như muốn đi thì ít nhất cũng phải tạm biệt chị cả của tôi và bé Quốc. Nhắc đến bé Quốc, ông cụ Niên liền lại tức giận. Bé Quốc cũng đã 4 tuổi rồi, mối quan hệ của Dư Nhân và Nghiêm Tranh Ngọc vẫn luôn bất hòa, nước ấm nấu ếch, cả hai đều bày ra bộ dạng tâm niệm thuận theo tự nhiên. Ông cụ Niên lo lắng, ông ta sợ đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, bé Quốc vẫn còn chưa nhận tổ quy tông, vậy thì huyết mạch nhà họ Dư sẽ đoạn từ tuyệt tôn rồi. Ông cụ Niên tức giận nói. Cũng không phải là người một nhà, không việc gì phải nói lời tạm biệt cả. Tất cả mọi người đều nghe được ông cụ đang tức giận. Dư Nhân nói, không gặp thì không gảy. Ông cụ Niên chán nản. Cháu, đồ bất tài, không thể làm được gì. Nhìn thấy ông và cháu trai của mình đang tranh cãi, Linh Trang nhanh chóng đổi chủ đề. Mợ đâu rồi? Dư Nhân thu lại tính khí nóng nảy, ngữ khí trả lời Linh Trang ôn hòa đi không ít. Mẹ anh đã nằm liệt giường kể từ khi bà ấy trở về. Sau khi nói xong câu đó, Dư Nhân nhìn Dư Sinh một cách oán hận khiển trách. Mối tình vụng trộm giữa Dư Sinh và Tú Hòa khiến nhiều người trong gia đình Dư cảm động. Thế nhưng lại không thể làm bà Dư không cảm động, khi bà Dư biết rằng Dư Sinh trước khi cưới bà, đã từng say mê Tú Hòa một thời gian, thế giới tình yêu của bà dường như đã sụp đổ. Có lẽ là nội tâm buồn bực, cơ thể càng không thể chịu được cú đả Kaiota CS này, liền đổ bệnh không dậy được. Linh Trang nói với Chiến Hàn Quân. Em đi thăm mợ một chút. Chiến Hàn Quân biết rằng Linh Trang và bà Dư đã từng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, tình cảm tương đối sâu đậm. Anh ấy nói, đi đi, Linh Trang đi đến phòng của bà Dư trở nên tiều tụy và gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy Linh Trang, bà ấy chống đỡ ngồi dậy. Mợ Thanh, Linh Trang ngồi lên phía đầu giường, đau lòng nhìn bà ấy. Bà Dư cười khổ khi nhìn thấy Linh Trang. Linh Trang, cháu gọi ta là Mợ Thanh, mợ rất thích nghe. Cô cảm thấy chua xót trong lòng, cô đã biết rằng cả đời này mợ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu Dư Sinh. Bà Dư thở dài, mợ hối mợ không nên quay lại. Linh Trang nắm tay bà ấy bắt đầu khóc nấc lên. Cháu sai rồi, cháu không nên khuyên mợ thay đổi. Người sai không phải là cháu, là Dư Sinh, là gặp gỡ. Bà Dư ngẩng đầu, nước mắt đã lăn đầy trên y má. Mợ nghĩ rằng mợ luôn khác biệt trong trái tim ông ta. Cuối cùng, mợ nhận ra rằng Tú Hòa cũng khác biệt trong trái tim ông ta. Ông ta đã an táng Tú Hòa ở sảnh tổ tiên của nhà họ Dư và ghi chép lại điều đó trong gia phả của nhà họ Dư. Mở cùng ông ta đã không còn tương lai gì nữa. Cách chương.